thầy xin chia sẻ cho quý vị về cái đề tài là sống biết đủ và cả đời bình an. Quý vị biết là ở trong kinh Di Giáo có một cái đoạn Đức Phật dạy về một cái công hạnh của người tu tập, đó là cái công hạnh thiểu dục tri túc. Thì ở trong đó cái chữ tri túc mình dịch ra là biết đủ. Mà biết đủ có nghĩa là tất cả những cái gì mà xung quanh mình, cái mình có thì mình chấp nhận, cái đó là cái nghĩa bóng. Còn cái nghĩa đen biết đủ có nghĩa là mình có nhiều, mình thấy đủ rồi thì đó là gọi là nghĩa đen. Nhưng mà ở trong cái nghĩa bóng, tức là cái nghĩa mà để tu tập là chấp nhận những cái gì mình đang có. Tại vì cái mình có đó là cái quả của nghiệp. Ví dụ như những cái gì mà xung quanh mình á, nó có hai phần. Một phần là chúng ta tiếp xúc, một phần là chúng ta sở hữu. Ví dụ như chúng ta tiếp xúc với cái gì đó thì đó là quả của nghiệp. Còn một cái phần mà chúng ta sở hữu á, thì cái đó cũng là quả của nghiệp. Nó có hai cái nha. Một cái là mình tiếp xúc, và một cái á, thì nó là mình sở hữu. Bây giờ ví dụ như á, chúng ta có sở hữu á, là nhà, cửa, đất đai, ruộng vườn, vân vân. Tất cả những cái mà mình sở hữu đó, thì tất cả những cái đó đó, nó là cái quả, là quả của nghiệp. Còn cái mình tiếp xúc cũng vẫn là quả của nghiệp. Không có phải là ngẫu nhiên mà mình có thể gặp được một ai đó, hoặc là không phải ngẫu nhiên mà chúng ta sống ở nơi đó. Ví dụ như mình sống ở nơi đó là cái mà mình tiếp xúc, còn là cái mà mình sở hữu, tức là cái mình có được. Hai cái đó đều là quả của nghiệp. Tức là ở trong quá khứ mình đã gieo một cái nghiệp gì đó, thì ở trong cái hiện tại này thì chúng ta là mới có cái quả báo đó, chứ không phải là tự nhiên mà chúng ta có. Cho nên quý vị đừng có bao giờ mà chúng ta có thể trách người này hay trách người kia là tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, mà đó là chính là quả của nghiệp. Có nhiều người người ta không tin, người ta nói cái này là một cái ngẫu nhiên thôi ở trong đời sống. Ví dụ như là mình hên là mình sanh ra cái nhà rất là giàu sang phú quý, rồi là mình xui mình sanh ra một cái nhà rất là nghèo khổ. Còn nếu mà mình hên thì mình sanh ra là cái tướng mạo rất là đoan nghiêm đẹp đẽ. Còn mình xui thì mình sanh ra với một cái tướng rất là xấu. Còn mình hên thì mình sanh ra ở một cái đất nước rất là phát triển, lo cho mình hết luôn, từng y tế không tốn tiền, đi học không tốn tiền, còn sanh ra còn được người ta tài trợ, trợ cấp, lương bổng hàng tháng nữa, vân vân. Cho nên á, mình tính đâu đó là một cái hên xui, mà cái hên xui đó thì người ta gọi là thiết ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên có nghĩa là nó bắt gặp, nó đúng ở đâu đúng, tức là nó trúng trâu trúng, gọi là thiết ngẫu nhiên. Còn ngày xưa đó, người ta còn thêm một cái thiết nữa, gọi là thiết thần linh. Thiết thần linh có nghĩa là mọi sự mà chúng ta có, mọi sự mà chúng ta gặp đều là được sự sắp đặt. Có nghĩa là ví dụ như là có một cái vị thần ở một lĩnh vực nào đó, người ta sắp đặt trước cho mình. Ví dụ như là sắp đặt cho mình ở trong cung vua thì mình sẽ ở trong cung vua. Sắp đặt cho mình ở chỗ nhà giàu thì mình là sẽ ở chỗ nhà giàu. Còn sắp đặt cho mình là nghèo khó thì mình ở cảnh nghèo khó. Cho nên tất cả những sự sắp đặt sẵn hết thì người ta gọi đó là cái số phận, hoặc là cái số mệnh của mình. Cho nên là người ta nghĩ vậy nên người ta thờ thần linh. Và người ta nghĩ rằng là có một cái đấng thiêng liêng nào đó đã can thiệp vào ở trong đời sống của mình. Do đó mà người ta đã thờ thần linh sùng bái thần linh để cầu nguyện cái sự ban phước và giá họa của các cái vị thần đó cho mình. Ví dụ như chúng ta có thờ phượng, chúng ta có cúng bái, chúng ta có giái giang, thì các vị đó sẽ độ cho mình, mình sẽ đạt được những cái gì mà mình mong muốn. Còn ví dụ như mà chúng ta là không có thờ phượng, không có giái giang, không có hết lòng với thần linh, thì thần linh sẽ không độ cho mình. Nhằm khi là thần giận sẽ lấy lại những cái gì mà chúng ta có nữa. Có nghĩa là người ta quan niệm gì nên ta rất sợ các vị thần linh ở trong thuyết thần giáo. Và có những người ta không tin thần linh. Có nghĩa là ta nói trên thế gian này là do ngẫu nhiên vậy thôi à. Tức là do gọi là hên xui may rủi. Bây giờ ví dụ như chúng ta đi ra đường xui xui á, thì chúng ta gặp một cái cảnh nó nghịch ý nghịch lòng. Còn hên hên á, thì chúng ta gặp một cái cảnh thuận ý thuận lòng của mình. Do đó mà ở trên đời này á, là chỉ có ngẫu nhiên đến, ngẫu nhiên đi, ngẫu nhiên gặp, bởi ngẫu nhiên chia tay vậy thôi, chứ không có gì can thiệp phía sau cả. Nhưng cho đến khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài thành tựu đạo quả ở dưới cội Bồ Đề, Ngài mới nói rằng á, là có một cái nhân tố bí mật nằm ở phía sau á. Nó phía sau có tất cả con người, từ ở trên cõi trời cho đến đáy địa ngục. Tức là có một nhân tố bí mật can thiệp vào ở trong đó. Cho nên đó là tất cả mọi người, mọi loài chúng sanh, không ai có thể ra ngoài cái đó được. Đó là nhân quả và nghiệp báo. Cho nên đó, quý vị thấy á, là tất cả muôn vạn loài chúng sanh, không ai có thể mà trốn được cái nhân quả nghiệp báo của chính mình gây tạo cả. Nên đó, quý vị á, gặp phải những cái tốt đẹp thì đó cũng là quả báo của mình. Còn nếu mà chúng ta không gặp cái tốt đẹp á, mà chúng ta gặp cái mà mình bất như ý, mình không có gọi là vừa ý vừa lòng đó, thì đó cũng là quả báo của mình. Cho nên á, cái hạnh tri túc, cái hạnh tri túc này á, thì ở trong nhà Phật, Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo á, là nói rằng á, là chúng ta biết đủ. Thì cái nghĩa đen của chữ biết đủ á, là nhiêu á, là chúng ta cũng là cho là đủ rồi. Nhiêu cũng cho là đủ rồi, thì đó là gọi là biết đủ theo nghĩa đen. Còn biết đủ theo nghĩa bóng á, có nghĩa là chúng ta chấp nhận những cái gì mà mình có, chấp nhận cái gì mà mình tiếp xúc. Chấp nhận đây có nghĩa là gì? Là chúng ta không có thái độ với nó. Có nghĩa là chúng ta không có thái độ là chê nó ít, hoặc là có một cái thái độ là tham đắm nó nhiều, bao nhiêu cũng được. Tại vì tất cả đều là quả báo của mình đã làm ra từ ở trong nhiều kiếp trước. Bây giờ do cái duyên mà nó tạo nên cái quả mà thôi. Ví dụ như chúng ta làm 1.000 việc ở trong quá khứ đi, tới bây giờ có đủ có một duyên thì cái nhân đó nó sẽ tạo thành quả của cái duyên đó thôi. Thì cái nhân đó tạo thành quả, còn mà những cái nhân khác chúng ta gieo chưa có gặp quả thì nó vẫn còn nguyên đó, đó nó đi theo mình, nó đi theo ở trong a lại gia thức của mình đó, cho đến khi mình gặp đủ duyên thì cái đó nó sẽ trổ ra, cái đó nó sẽ trổ ra, nó thành cái quả báo của mình. Cho nên đó quý vị, có những người á là họ làm rất thiện, nhưng mà sao họ gặp xui này xui nọ xui kia, có nghĩa là họ mới trách trời trách đất là tại sao con làm thiện không sao con gặp toàn là những điều bất như ý, những điều ác, những cái điều mà tai bay họa gửi, những cái nạn tai vân vân, mà con không có làm gì ác chứ á, làm thiện không à, hoặc là không có động chạm gì tới ai hết á, không có làm gì ác hết á, thì mà tại sao á mà bây giờ mình lại gặp một cái hoàn cảnh như vậy, gặp cái quả báo như vậy. Rồi cái người kia đó ở gần đó đó là họ việc ác gì họ không dám làm chứ á. Họ cắt cổ gà, cổ vịt, rồi họ đâm heo, thuốc chó, thậm chí họ lừa người ta lấy tiền, rồi thậm chí ăn cắp ăn trộm người ta nữa, tùm lum hết á. Nhưng mà sao mà họ vẫn khá giả, họ vẫn không có bệnh hoạn, họ vẫn bình thường. Rồi người ta mới nghi ngờ là nhân quả nghiệp báo không có tồn tại, người ta nghi ngờ cái chỗ đó. Cho nên đó quý vị, cái người đó là cái người thứ nhất á, là chúng ta không có khả năng để nhìn thấy cái đường đi của nhân quả nghiệp báo. Thứ hai là chúng ta không có học Phật Pháp để chúng ta rõ được cái chu trình nhân quả nghiệp báo mà Đức Phật dạy qua các tầng của lý thuyết ở trong kinh. Tại vì khi nhân biến thành quả là nó phải có duyên, có nghĩa là nó đủ duyên thì nhân nó biến thành quả, chứ không phải là chúng ta tạo một cái nhân rồi là nó sẽ có quả báo liền, là không phải. Mà nhân biến thành quả phải đủ duyên. Duyên là gì? Duyên là điều kiện cần và đủ để hình thành nên một pháp, thì đó được gọi là duyên. Duyên nó không chỉ có một duyên, mà nhằm khi nó có rất là nhiều duyên ở trong đời sống. Thì ở trong kinh Hoa Nghiêm á, thì Đức Phật dạy trùng trùng của nhân duyên sanh khởi, có nghĩa là cái này nó là nhân nhưng mà nó là duyên của người khác. Và cái quả của người này lại là cái nhân của người khác, cái duyên của người khác, nó chằng chịt với nhau. Ví dụ như thế này, ví dụ như chúng ta bị người ta chửi, thì cái người chửi mình đó là họ gieo nhân. Nhưng mà đối với mình á, thì là mình gặp cái quả báo. Khi mà ở kiếp xưa mình đã từng chửi ai đó, bây giờ á, mình mới bị quả báo đó, cho nên mình mới bị người ta chửi. Rồi bây giờ á, là cái người ta chửi là người ta là nhân của họ, nhưng mà là duyên của mình. Tại vì họ tạo đủ duyên, họ tạo duyên để cho chúng ta bị trả cái quả báo đó. Cho nên đó là cái nhân người ta gieo mà là duyên của mình, và cái nhân của họ lại là cái quả báo của mình. Cho nên nó mắc xích với nhau ở trong đời sống đó. Cho nên cái quả báo mà chúng ta lãnh đó là do, ví dụ như do một cái người khác đem tới cho mình. Ví dụ người ta giật nợ mình đi, người ta giật tiền của mình, rồi là người ta giật nợ của mình, vân vân. Người ta giật tiền hoặc người ta giật nợ của mình, nhưng mà là mình đã trả quả báo. Là ngày xưa mình có từng giật gì của ai đó nhiều dữ lắm, cho nên ngày nay mình mới bị người ta giật lại. Nhưng mà không ngờ cái người ta giật tiền mình, người ta lại gieo một cái nhân. Nhân của là người ta mà là duyên để chúng ta trả một cái quả báo là mình đã gieo từ ở trong kiếp trước. Cho nên nếu người nào hiểu được nhân quả nghiệp báo thì họ không có trách trời trách đất, cũng chẳng trách ai, cũng chẳng đổ thừa cho ai cả, mà họ biết rằng tất cả những cái gì mà họ tiếp xúc đây là do quả báo của họ, những cái gì mà họ có đây là do quả báo của họ khi đủ duyên mà thôi. Có thể bây giờ chúng ta gặp những cái xấu là tại vì chúng ta chưa có cái duyên để cái quả báo tốt nó đến với mình. Ở trong quá khứ chúng ta không phải là gieo quả báo xấu không đâu. Nếu chúng ta gieo quả báo xấu không, không thể thành người được đâu. Cái cõi người mình là một trong bảy cõi thiện lành đó. Tức là trong ba cõi của tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì cái cõi mà cõi dục giới là cõi người của mình. Thì dục giới có 11 cõi dục giới, trong đó có 4 cõi dục giới ác và 7 cõi dục giới thiện. 4 cõi dục giới ác đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula ác. Còn 7 cõi dục giới thiện là trong đó có cõi người là cõi thấp nhất, và 6 cõi trời sai biệt khác nhau. Đó là trời tứ đại thiên dương, trời đau lợi, trời dạ ma, trời đau xuất, trời quá lạc và trời tha hóa từ tại thiên. Có nghĩa là có 6 cõi trời thiện của dục giới, và 1 cõi người của mình cũng là thiện của dục giới, và 4 cõi ác của dục giới. Như vậy thì cái cõi người của mình là cõi thiện. Cho nên một người nào gieo nhân thiện lành ở trong kiếp trước mới sanh được ở thành cõi người của mình. À, thấy con người giới sanh khó lắm đó. Con người mình có hai cái, thứ nhất là phải là có tâm thiện lành thì mới tới thành người được. Cho nên con người có lương tâm á, cái chữ lương á là lương thiện á. Như vậy á, thì con người có lương tâm là có lương thiện. Cho nên á, mình á, ở trong kiếp trước mình gieo một cái nghiệp thiện lành gì đó thì bây giờ á, mình mới sanh được làm người. Chứ không phải là tự nhiên mà chúng ta sanh được làm người đâu. Cái thứ hai nữa là muốn được làm người á, thì phải có cái nhân thông minh trí tuệ. Không phải là tự nhiên mà thông minh trí tuệ, mà là gieo nhân kiếp trước, đó là quả của nghiệp. Bây giờ ví dụ như á, chúng ta không có gieo bất kỳ cái nhân nào thông minh trí tuệ hết là không bao giờ được làm người. Và chúng ta là không có gieo cái nhân thiện lành cũng không được làm người. Mà hai cái này á, là đối với loài chúng sanh hữu tình là khó nhất. Loài chúng sanh hữu tình là khó nhất là thành tựu hai cái. Một là cái thiện, hai là cái tuệ. Tức là trí tuệ và nghiệp thiện. Nếu chúng ta có gieo nghiệp thiện ở trong quá khứ mới thành người. Nếu chúng ta có gieo nhân trí tuệ trong quá khứ mới được thành người. Mà hai cái này con người gieo còn khó, đừng có nói các con khác. Tức là con người mình đó, gieo nghiệp thiện đã khó, gieo nghiệp trí tuệ đã là khó hơn. Cái nghiệp trí tuệ á, là mình á, là phải lại các bậc thánh, tôn thờ các bậc thánh, rồi á, là mình á, cúng đèn cho Phật, rồi á, mình học kinh, học sách để mở mang tâm trí ra, rồi mình truyền bá giáo pháp của nhà Phật, vân vân. Có nhiều cái mà để cho chúng ta gieo nhân duyên trí tuệ đó. Cái thứ hai nữa làm thiện lành. Thiện lành tức là chúng ta hay giúp đỡ người khác ở phía bên ngoài và khống chế được tâm tham sân si ở phía bên trong. Chỉ khống chế một phần thôi chứ không phải là nhiều đâu. Thì có cái nhân đó thì chúng ta mới được làm người. Cho nên con người của mình là ít lắm chứ không có nhiều. Tại vì ở trong cái vũ trụ này đối với con này con kia nó nhiều vô tận luôn. Hữu hình và vô hình, nhiều loài lắm. Mà chúng sanh hữu tình đó, nó có hữu hình và vô hình. Con người mình đó là hữu hình. Mình nói là trên trái đất này chỉ có 8 tỷ người thôi. Nó chỉ bằng một cái ổ mối của ở rừng Amazon thôi. Cái con mối hoặc là một ổ kiến của rừng Amazon đó, một ổ kiến vậy là nó nhiều tỷ con. Còn di trùng thì nhiều lắm. Ở trên cái miệng mình thôi, cái số lượng dây trùng còn nhiều hơn cái số người ở trên thế gian nữa đó. Nếu mình tím từng con á, bây giờ mình ra bắt dây trùng mình chéo cánh để qua bên rồi mình đếm đi, ở trong miệng mình còn nhiều hơn là số người ở trên thế gian á, tức là từng con dây trùng. Cho nên ở trong máu mình thôi, ở trong gan mình thôi, ở trong phổi mình thôi, ở trong ruột mình thôi, là cái số lượng con vi trùng á nó nhiều lắm. Mà số lượng con người của mình ở trên trái đất này đâu có bao nhiêu đâu. Có 8 tỷ là ăn thua gì với các cái loài mà vô tình đã nhiều dữ lắm. Còn các loài súc sanh thì vô số, quá trời, quá đất luôn. Các loài cá ở dưới biển nhiều lắm, đếm cái danh số là không có đếm nổi đâu. Có con lãng mạn nhiều lắm. Cho nên đó quý vị, muốn được làm người khó lắm. Tại số lượng người ít lắm ở trên thế gian. Và trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận thì nói rằng là mất thân người này rồi muôn kiếp khó lấy lại được lắm. Có nghĩa là nếu chúng ta làm mất cái thân người này thì khó lòng mà lấy lại được. Có nghĩa là tại sao? Tại vì nếu mà chúng ta mất cái thân người này rồi mà chúng ta không có gieo hai cái nghiệp, nghiệp trí tuệ tức là cái nhân trí tuệ và nhân lành thiện, thì chúng ta không trở lại được làm người nha. Do đó mà muốn trở lại làm người đó phải gieo nhân trí tuệ và nhân lành thiện mới trở được làm người. Gieo nhân trí tuệ phải học kinh, học sách, niệm Phật, rồi là tu tập thiền định hoặc là tu tập định tâm, tu tập tâm thanh tịnh là gieo nhân trí tuệ, hoặc là lại Phật, hoặc là truyền bá chánh pháp của nhà Phật, hoặc là cúng đèn cho Phật, vân vân. Thì chúng ta gieo nhân trí tuệ sáng suốt đó mới được làm người. Cái thứ hai nữa chúng ta phải gieo nhân thiện lành. Gieo nhân thiện lành có hai phần. Phần thứ nhất đối với tâm mình đó thì mình khống chế bớt tham sân và si mê. Đối với bên ngoài á là mình giúp đỡ nhiều người thì đó là gieo nhân thiện lành đó. Thì được hai này thì kiếp sau mới được làm người, chứ không phải chúng ta nguyện làm người sẽ được làm người là không phải đâu nha. Nguyện là cái mong muốn của mình. Ở thế gian này là đâu phải muốn là được, mà ở thế gian này là cầu bất đắc khổ mà. Có nghĩa là muốn mà không được đó, cầu bất đắc khổ là muốn mà không được. Cho nên á không có ai mà sanh ra làm con người mà không muốn trở lại làm người cả. Ai cũng muốn trở lại làm người hết, nhưng người ta muốn trở làm người tốt hơn bây giờ. Bây giờ ví dụ như thậm chí một người á, người ta nhảy xong người ta muốn sống nữa, nhiều người đó cũng muốn quay lại làm người đó, mà làm người ở một cái nơi không có đau khổ, làm người ở một cái nơi rất là sung sướng, vân vân. Có nghĩa là bây giờ á, ví dụ như là họ bế tắc vì tiền bạc, vì tình cảm hay là vì cái gì đó, họ muốn sanh ra ở nơi không còn bế tắc cái đó, được ta thương yêu, có đầy đủ tiền bạc, sanh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc vân vân. Có nghĩa là ở trong thẳm sâu trong con người họ muốn trở lại làm người, chứ không phải là họ muốn về Tây Phương Cực Lạc hay về cõi trời gì đâu quý vị. Họ muốn trở lại làm người. Cho nên á, làm người rất khó, trở lại làm người rất khó. Người ta nói làm người rất khó là một chuyện khác nữa, trở sanh lại làm người rất khó. Còn làm người rất khó là người ta đang nói tới cái bổn phận trách nhiệm con người mà làm không có tròn. Cho nên á, làm người khó là chỗ đó. Người ta nói làm người rất khó là người ta đang nói tới cái ý khác. Còn sanh lại làm người rất khó là người ta đang nói tới cái ý khác. Ví dụ làm người rất khó có nghĩa là mình làm thân con người này á, nó khó đủ điều chân á, đối nội đối ngoại, rồi á, là lo bên đây lo bên kia, rồi lo cuộc sống của mình, rồi lo cuộc sống của người yêu của mình, lo cuộc sống của cha mẹ anh em vợ chồng con cái, rồi nhiệm vụ đối với quốc gia, đối với bao nhiêu thứ nó đè trên cái đôi vai mỏng manh của mình á, có hai gan cái vai mình mà mình vác nhiều thứ quá, gánh nặng nhiều thứ ở trên đời, nên ta nói làm người rất khó. Nhưng mà khó làm người là tại vì người ta gieo nhân lành thiện và gieo nhân trí tuệ mới được làm người. Nhưng nếu mà làm người mà chúng ta không biết nhân quả nghiệp báo, chúng ta toàn là gieo nhân ác hoặc là gieo nhân không có trí tuệ, thì mất thân người này rồi muôn kiếp khó lấy lại được, tại vì nó sanh ra một loài khác dưới đẳng cấp con người. Nếu chúng ta không có đủ thiện thì là phải dưới đẳng cấp con người, nếu ta không đủ tuệ sẽ dưới đẳng cấp con người. Là dưới đẳng cấp con người thì tùy vào độ ác mà là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Tùy vào cái độ ác đó mà mình sanh ra ở những cõi khác nhau. Và quý vị, cho nên đó là cái người nào mà ta học kinh sách nhiều á, là người ta sợ mất cái thân người này lắm, cho nên đó, họ không dám làm ác. Và họ cũng siêng năng học kinh, học sách. Họ siêng năng niệm Phật, định tâm. Hoặc là họ xả bỏ để được cái tâm thanh tịnh, vân vân. Để gieo một cái nhân duyên lành để được làm người. Còn nếu mà người nào mà muốn bứt phá lên cao hơn nữa đó, thì là họ làm phước rất nhiều để sanh cõi cao hơn, hoặc là họ tu thiền định, tức nhập vào các tầng thiền định thì chắc chắn sẽ vào được cõi trời, sẽ cao hơn. Hoặc là họ tu theo tứ diệu đế để họ nhập vào dòng thánh, để thoát khỏi cả tam giới chứ không có riêng gì con người không. Dần dần thì cái đó tùy vào chí nguyện của từng người, tùy vào cái tâm nguyện của từng người mà thôi, chứ không phải là ai cũng phải như vậy. Như vậy thì ở trong cái đời sống của mình á, mình biết được rằng là tất cả những cái xung quanh của mình á, là do quả báo của nghiệp nó đến với mình. Cho nên á, đừng có bao giờ mà mình hằng học với cái mà mình thua người ta. Và đừng có bao giờ mà chúng ta là ngã mạng với cái mà mình hơn người ta. Tại đó chẳng qua là quả của nghiệp thôi. Bây giờ ví dụ như mình hơn người ta, ngày nay người ta gieo một cái nhân đúng cái chỗ mà mình hơn người ta đó, thì ngày mai cái quả báo của người ta tới, có thể là người ta sẽ tốt đẹp hơn mình. Cho nên đó quý vị là thấy là nếu mà chúng ta có hơn người ta cái gì đó thì mình cũng đừng có ngã mạn mà khi dễ người khác. Và nếu mà chúng ta có thua người ta cái gì đó, chúng ta cũng đừng có hằng học. Đó là hạnh gì? Đó là hạnh biết đủ. Có nghĩa là chúng ta chấp nhận những cái gì mình đang có. Có nghĩa là những cái gì mà chúng ta đang có, có ở đây là chúng ta nói một cách tương đối thôi. Nó mang tính sở hữu. Sở hữu này nó có hai cái sở hữu. Một cái sở hữu là lực pháp thế gian công nhận, và một cái sở hữu là mình cho rằng nó là của mình. Nó có hai sở hữu khác nhau nha. Một sở hữu là lực pháp công nhận. Ví dụ như người ta làm giấy tờ xe mình nè, xe này là chính chủ này của tôi nè, cái nhà này nè là nhà của tôi nè, nha. Cái đó là luật pháp thế gian nó công nhận. Còn bây giờ á, cái mà mình cho rằng, ví dụ như mình quen ai đó, mình nói là đây là người yêu của tôi nè, luật pháp thế gian người ta đâu có công nhận. Nhưng mà mình á, lại quan niệm như vậy, mình cho đó là của mình. Cho nên có những cái á, là mình cho là của mình mà không được luật pháp công nhận, nhưng mà đó cũng là sở hữu. Sở hữu đó là cái sở hữu mà mình cho rằng đó là sở hữu của mình, chứ không phải của ai khác. Cái thứ hai, luật pháp của thế gian công nhận đó là của mình. Như vừa rồi nè, có cái gia đình nợ có hai chị em, đứa em trai và người chị gái. Tết về nói chuyện nha, không bằng lòng, em trai đuổi chị gái ra khỏi nhà, còn cha mẹ nữa. Cái người chị nói là tại sao là lại đuổi tôi, là nhà này là của tôi, là tôi muốn cho chị ở, chị ở chị biến, là nhà của ba mẹ chứ đâu phải là nhà của em trai này. Nhưng mà cái em đó nói á, là con trai sẽ được hưởng cái nhà đó. Nhưng mà bây giờ á, là chưa, cha mẹ chưa giao mà, vẫn ở chung còn cha còn mẹ mà. Nhưng mà người đó lại nghĩ rằng của mình, đó là của đó. Tức là cái của là cái sở hữu á, nó có hai cái. Cái là mình quan niệm cho rằng nó là của mình, cái được luật pháp công nhận là của mình. Hai cái đó. Thì dầu cho cái nào đi nữa, cái đó cũng là quả của nghiệp. Dầu cho mình cho cái đó là của mình, đó là quả của nghiệp, hay là luật pháp công nhận là của mình, thì đó cũng là quả của nghiệp. Có nghĩa là chúng ta gieo cái nhân gì đó, mình chúng ta mới có ngày hôm nay. Cho nên quý vị, cái mà mình có, còn cái của mình, nó lại có hai cái thái độ. Một là thái độ cái của mình rất thích, và cái của mình là mình không thích. Có cái của mình mà mình không thích, và có cái của mình rất thích. Bây giờ ví dụ nè ha, chạy xe cà tàng, nó nằm đường hoài luôn á, có thích xe đó không? Không thích phải không? Nó là của mình đó. Của mình đi nằm đường hoài luôn. Hồi xưa nè, phải đi học nè, trời ơi, xe nó chặt chó, mà tay chân nhớt không luôn á. Chặt chó, xe nó chặt chó, đạp nó quay không quay bánh, bắt lấy cái cục đá đập vô con chó, đập vô ngoài sao á, chứ không phải con chó mình nuôi nha, nó kêu bằng con chó. Đập vô cái dĩa sao, đập bập vô nó dính lại làm sao đó, chạy tiếp. Cái đó mình kêu là nó kêu bằng chặt con chó. Hồi xưa không, bây giờ chắc nó không đến đổi, giờ hiện đại xe nó làm chắc không làm con chó. Ngày xưa nó làm con chó, kiểu nó làm chặt con chó ăn cái là dẫn bộ đi à. Nên mình đâu có thích đâu. Hoặc là chạy chiếc xe mà nó tắt lửa bugi đó, trời ơi, đạp muốn chết luôn, đạp nhầm khi á là sổ bắp đùi luôn á. Thì đó là của mình đó, mà thấy xe người ta đời á, chạy rồi. Còn mà xe mình đạp muốn chết luôn, mình đâu có thích đâu, cái mình có mà mình không thích. Hiểu không? Thậm chí nè, người ta có vợ có chồng mà nhầm khi người ta cũng không thích nữa đó. Nhầm khi bị ép buộc, hoặc là hồi cưới thì thích mà giờ hết thích. À, có đó nữa. Tức là nó, tại vì sao nó là vô thường, nó có hai cái vô thường. Một á, là cái đối tượng mình thích nó vô thường, hai là cái tâm mình nó vô thường. Ví dụ như đối tượng mình thích nó vô thường, ví dụ như á, mình thấy người đó đẹp mình thích, cái mai mốt cái rụng răng hết trơn, cái hết thích. Tại vì mình thích đẹp mà giờ hết đẹp hết thích, đúng không? Nhưng mà người ta vẫn còn nguyên đó, nhưng mà bây giờ thay đổi tâm, mình thích một người khác, bây giờ không còn thích người này nữa, mà người ta vẫn còn nguyên đó, nên là không sức mẻ miếng gì hết trơn á. Cho nên đó quý vị thấy cái đó là vô thường. Nên cái mà mình có nó mang tính tương đối thôi, nó là quả của nghiệp. Cho nên đó là nếu cái nghiệp ba lớn thì mình chỉ hưởng được ba lớn thôi. Cái nghiệp ví dụ như chúng ta hưởng cái đó trong vòng 3 năm thì 3 năm là nó hết, nó tan mất, là kể như nó trả xong đó là hết. Nó không có mãi mãi, nó vô thường không mãi mãi. Cho nên cái những cái gì mình có đó, nó chỉ có thời gian à. Ví dụ như mình sắc đẹp mình có, nó có thời gian à. Trí tuệ thông minh mình có thời gian à. Bây giờ trời ơi, hồi nhỏ cái này 2 cộng 4 cộng 6 cộng 8 rồi ra đáp số liền. Còn bây giờ ghi 2 cộng 4 cộng hoài ra chặt lất. Thấy không? Có bao nhiêu năm đâu? Vài chục năm thôi là trí tuệ nó mất rồi, nó trở thành lẫn rồi. Sắc đẹp hồi nhỏ đẹp lòng lộng không? Thấy không? Cái gì nữa? Cái bản gì mà mấy người hài đang nghe ca đó là ngược dòng thời gian, quay về quá khứ nhìn em anh sẽ chạnh lòng. Bây giờ á thì là năm sáu chục rồi mà ngược dòng thời gian hồi ngày mười mấy á, thấy không? À, tại cái ông này á, ông chê bà kia sao thấy mặt già quá. Bà mới ca cái bài hát đó đó, ngược dòng thời gian quay về quá khứ, gặp em chắc chắn anh sẽ chạnh lòng. Ngược dòng thời gian nhiêu năm? Ngược 50 năm về trước. Không đó à, tức là hài người ta hài vậy mà. Có nghĩa là mất cái sắc đẹp, sức khỏe. Hồi xưa đó quý vị, lầu 20 lỡ bộ lên luôn, chạy lên luôn á. Còn giờ có từng một mà nó lết lên lết nổi. Đó, thấy sức khỏe chưa? Ngày xưa á, là hai bao nè, hai bao gạo, bao 50 kg cầm hai tay kéo e đi. Bây giờ bao 5 kg mà lâu lâu nổi. Mất, vô thường nó mất. Thì tài sản mình cũng vậy. Nhà cửa, đất đai, ruộng, vườn, tiền bạc, tất cả các cái, những cái gì mình có, cho rằng mình có hay là pháp luật người ta công nhận mình có, thì nó cũng hư hoại, nó cũng xài hết, nó cũng thay ngôi đổi chủ, hoặc giả tắt hơi là hết thật sự. Mình tắt hơi pháp lực không còn bảo hộ. Bữa nay ở nhà của mình, ngày mai tắt hơi thừa kế qua của người khác, hết bảo hộ của mình ấy. Cái đó là những cái mà có giấy tờ. Còn những cái không có giấy tờ thì nạnh ai nấy lấy. Vàng đồ đeo đâu có giấy, vừa tắt hơi cái vô e qua chút xíu hết trơn, đâu có thừa kế gì đâu. Ông nào lụm được ông đó lấy à, là đó tại không có giấy tờ sở hữu của nhà nước công nhận. Còn vụ giấy tờ xe nè, giấy tờ nhà nè, đất đai ruộng vườn nè, nhà nước công nhận thì lúc đó sẽ có cái người thừa kế. Còn cái mà nhà nước không công nhận nha, mà cái mình cho là của mình đó, thì cái đó nạnh ai nấy lấy. Duyên. Ông nào nhanh tay lẹ mắt lấy à, tin không? Tiền rồi cũng vậy nữa, để trong tủ rồi ha, vừa tắt hơi cụp cái, nó đâu có làm gì mình đâu, nó chạy vô tủ đập tiền trước, nó chạy vô ở trong chỗ lấy vàng nó lấy trước, tin không vậy thôi. Nhầm khi thầy nói là thầy nói làm sao đời thì nói làm sao, không tin thôi, đi đám hoài biết. Mà ngày xưa thầy cũng không nghĩ gì đâu nghe. Nhưng mà thầy kỳ đó ở chùa Hòa Thượng, thầy có phân công thầy đi một lần. Từ đó rút kinh nghiệm đó. Lỡ tới cái đám tang đi liệm á, thường người ta mời đi tụng kinh đó. Lỡ tới đó thấy mâm khăn tang nè. Tới giờ 7 giờ không thấy ai, chứ thấy mấy đứa nhỏ quỳ mà thấy mâm ta biết là rất là nhiều. Hỏi nhà đâu hết trơn rồi. Cái em bé cả chừng 7, 8, 9, 10 tuổi chẳng đó, nhỏ nhỏ nè, là ở buồn á thầy, là ở chứ không mà tới giờ mà liễm mày ở buồn. Hỏi làm gì? Chia vàng thầy ơi. Bây giờ để lại một hộp vàng đây nè, hai chỉ 5 phân, chỉ rưỡi gì tùm lum la, chứ còn vàng 18 và vàng 24 nó chia nhức đầu, chia không được. Bởi vì phải hai năm phân hết, chỉ hết, chỉ rưỡi hết, hai chỉ hết thì người cái chia bại dễ. Còn ông này á, năm phân, ông này chỉ, ông này chỉ rưỡi sao chia, mà nó lại lộn 18 với 24 chổng nữa, tùm lum mấy chổng chân á, sao chia, căng chưa? Nói thiệt á quý vị, trong trường hợp đó đó, quấn băng keo niêm phong ký tên rồi qua đám rồi ngồi chia làm liền luôn tại chỗ luôn, tới giờ luôn rồi không có ai ra, chứ là trời hối ra bỏ về à, quý vị thấy không? Cho nên á khổ lắm, chứ không phải mình nói là đừng có tự tin quá trên đời này, nó thương má nó dữ lắm nha. Hồi sống là má ơi má, con thương má, là má là soi nếp một, má là đường mía lao, má là trăng sáng, má là trời cao. À, vừa xong cái vô lục dạng chia liền á, chứ không phải chơi đâu. Mình nói thì nói, không phải ai cũng vậy, nhưng mà mình thấy thì nói vậy thôi. Chứ cũng hy vọng có những người con chí hiếu, người ta cũng không cần mấy cái đó. À, hoặc giả là người ta cũng không có đến đổi như vậy, nhưng mà anh này mình thấy trước mắt thì mình nói vậy thôi, chứ mình cũng không có quơ đũa cả nắm, mình không có ngụy biện. Một vấn đề tất cả là như vậy, nói để thức tỉnh người đời thôi, nhớ không? Gia đình, cha mẹ bao la, chứ còn mấy cái đó thì xài nó cũng hết. Nói đây để làm chi? Những cái gì mà chúng ta nói là của mình, những cái gì mà được pháp luật công nhận là của mình, thì nó cũng phải biến hoại với thời gian hết, không có cái gì. Cho nên tất cả những cái gì chúng ta có, nó sẽ trở thành bằng không. Như vậy thì cái mà chúng ta không thích nó cũng bằng không, mà cái chúng ta thích nó cũng bằng không. Cho nên mình sống biết đủ, trân trọng những cái gì mình đang có. Tại sao? Những cái gì mình đang có nó là duyên với mình, nó có cái duyên nó mới có. Duyên nghĩa là gì? Là sự gặp gỡ. Bây giờ ví dụ như đủ duyên có nghĩa là ví dụ năm ông đó hợp lại nhau mới ra được ban nhạc. Ví dụ như ban nhạc mà Beatles đi, thì năm cái ông John Lennon gì đó, ông cộng cộng cộng năm ông mới ra cái ban nhạc. Là đủ duyên đó, là năm ông gặp gỡ nó mới ra cái ban nhạc. Thì mình cũng vậy đó. Ví dụ như một cái ly trà đá, ít gì cũng có nước, có trà với có đá, có ly, phải không? Thì ít gì cũng phải bốn cái nó hội gặp mặt nhau nó mới ra được ly trà đá chứ, đúng không? Thì một lớp học cũng phải có cái lớp học, cũng phải có người đi học, có thầy giáo dạy, thì nó mới ra được cái lớp. Thì cái đó là sự gặp gỡ của cái đó. Nên duyên là sự gặp gỡ của nhiều cái, nhiều thứ để nó ra được một thứ gì đó, thì đó gọi là duyên á. Đơn giản thôi. Cho nên những cái gì mà chúng ta có là nó đang gặp mình, phải không? Là nó có duyên với mình á, nó mới gặp được mình. Không có duyên là không bao giờ gặp. Cho nên đó quý vị, gặp bao lâu tùy duyên. Duyên ít á thì gặp nhau ít thôi, duyên nhiều á thì gặp nhau dài. Cho nên đó quý vị, nhưng nó không phải là mãi mãi. Một lúc nào đó rồi nó cũng ra đi theo thời gian, nó không phải là mãi mãi. Cho nên đó, chúng ta hãy trân trọng. Cái gì không trân trọng cái đó nó sẽ mất. Mà đa phần nó mất đi rồi á, là chúng ta tiếc nuối. Nó mất đi rồi mình rất là tiếc nuối. Nhầm khi á, có mình không có trân trọng đâu, thấy nó bình thường lắm. Ví dụ như trong gia đình nè, có cô dì chú bác, cha mẹ anh em ở trong gia đình, gặp nhau cãi lộn hoài, không có trân trọng một cái mối nhân duyên đó. Còn đến một ngày nào đó cái gia đình này nó tan bằng nhiều cách khác nhau, có thể là mỗi người mỗi ngã hay người chết kẻ còn, lúc đó đó mà có hối tiếc muốn quay lại những năm tháng ấy cũng không có quay được đâu. Cho nên con người ta khờ lắm. Không có cái khờ nào bằng cái khờ nào. Tại thầy nói chữ khờ thôi chứ nói chữ ngu mới chính xác. Nhưng mà mình nói chữ ngu thì người ta nói mình xài từ nặng quá. Cho nên nói chữ khờ đi ha. Con người ta khờ lắm. Có cái duyên với mình mà mình không có trân trọng nó, mình không có giữ nó, chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ mất. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta có một viên ngọc, mình để lăn lóc đó làm tan cắp chắc luôn. Nó đơn giản thôi. Cho nên cái gì mình trân trọng mình giữ gìn á thì nó còn. Cái gì không trân trọng có nghĩa là mình bỏ mặc. Không trân trọng là mình bỏ mặc thì nó sẽ mất. Cho nên nếu cái gì mà nó đã mất rồi á thì sao mà tìm? Tìm lại không có đâu. À, có hối tiếc á thì nó cũng thôi, cũng không có gì, nó chỉ còn nằm trong ký ức thôi. Cho nên đó, cái người mà học Phật Pháp á, là người ta rất là trân trọng tất cả những cái duyên, có nghĩa là những cái gì mình có, những cái gì mình gặp, người ta rất là trân trọng. Dầu cho bất kỳ ai, dầu cho con chó, con mèo, người ta vẫn trân trọng cái nhân duyên đó, không có đối xử tàn tệ với nó. Dầu cho chúng ta không thích, nhưng mà đừng có ghét. Chúng ta không thương, cũng đừng có ghét. Không đối xử tốt, cũng đừng có đối xử xấu. Bây giờ ví dụ như á, tôi không đối xử tốt người này, nhưng đừng có bao giờ đối xử xấu với họ. Không đối xử xấu thôi. Tức là chúng ta không thương thì cũng đừng ghét họ. Không đối xử tốt được với họ, cũng đừng đối xử xấu với họ. Nhưng con người ta không làm được như vậy. Không thương ghét. Tại sao lại chọn cái thương ghét mà không chọn cái không thương không ghét? Không đối xử tốt được lại đối xử xấu với người ta, sao không chọn cái đối xử không tốt không xấu? Để làm gì? Để nhẹ đi áp lực, nhẹ đi đau thương ở trong cuộc đời. Một bậc trí á, người ta thường hay chọn lựa đối xử tốt, trân trọng. Nếu không được thì bậc trí sẽ dùng trung tính để đối đãi, chứ người ta không dùng cái ngược lại. Nhưng mà một bậc phàm phu, vô văn phàm phu á, không phải là bậc trí á, thì người ta làm ngược lại. Không đối xử tốt, ta đối xử xấu. Không thương là ta ghét cay ghét đắng. Ta quậy, ta phá cho banh luôn. Nên cãi lộn tối ngày, đập nhau tối ngày, gọi là choảng nhau tối ngày. Rồi cả hai đều phiền não. Đâu ai vui đâu. Mà quý vị biết ở trong nhà Phật á, giữa một cái sự việc mà mình làm á, một á, lợi mình hại người. Hai là lợi người thiệt hại về mình. Thứ ba á, là lợi mình lợi người. Thứ tư là hại mình hại người, hại cả hai. Như vậy á, thì chúng ta không có trân trọng cái nhân duyên đó. Chúng ta cãi nhau, chúng ta đánh nhau, chúng ta hại nhau, chúng ta chửi nhau, để cuối cùng hai bên cùng đau khổ. Đó là một hành động mà hại mình, hại người, hại cả hai. Thì trong nhà Phật đó là một cái phương án ngu nhất. Khôn nhất là lợi mình, lợi người, lợi cả hai. Ngu nhất là hại mình, hại người, hại cả hai. Còn hy sinh nhất là lợi người mà thiệt hại về mình, là hy sinh nhất. Còn lợi mình mà thiệt hại về người là ích kỷ nhất. Thử mình làm cái gì cũng vậy, lời nói, việc làm, hay tất cả những cái gì ở trong đời sống này mình xét. Cho nên á, những cái gì mình có á, là chúng ta tri túc. Có nghĩa là chúng ta biết đủ là chấp nhận những cái gì mình đang có. Chúng ta không thấy thiếu, mà cũng không phải là thấy nó hơn người ta, mà đó là quả báo nó đến với mình, và nó đủ duyên nó đến với mình mà thôi. Cho nên nếu mà nó đủ duyên đến với mình, cái quả báo đến với mình, đủ duyên đến với mình, vậy nên chúng ta trân trọng cái nhân duyên đó, vậy thôi. Cho nên đó là họ có giàu sang phú quý hay là gì đó thì họ cũng không có ngã mạn. Mà nếu mà họ có thiếu thốn gì đó, họ cũng không hằn học. Chứ có nhiều người ta thiếu thốn hoặc cái này cái kia, họ hằn học lắm. Họ sân si lắm, họ đau thương lắm, họ sân si lắm. Dù họ không có tiền bằng ta thôi, họ cũng rất là sân si. Họ rất là đau khổ đối với nó. Rồi ha, họ mà hơn ta chút xíu thôi thì họ ngã mạn, họ coi thương mọi người xung quanh. Có quyền chút thôi là thấy là coi người ta không ra gì vậy. Có tiền chút thôi là coi người ta không ra gì vậy. Đẹp hơn người ta chút thôi thì gọi là ở đời kia vẫn chữ gì ha, chữ chảnh ha, chảnh đó, dùng từ không có từ điển như vậy thì chúng ta thấy đó là không phải là bậc trí đâu. Không, bậc trí giả, bậc trí giả không phải như vậy. Bậc trí giả nếu mà có hơn người ta cũng biết là mình đủ duyên để hưởng những cái phước. Có thua người ta là chưa có đủ duyên để hưởng cái phước mà thôi. Và cái duyên mà để cho cái nghiệp quả ác á, nó đến với mình á, là nó đã tới rồi. Cho nên người ta sám hối. Cho nên bậc trí giả gặp những cái gì mà nó bất như ý trong cuộc đời của mình á, thì người ta sám hối chứ không có trách người. Còn một bậc không phải bậc trí á, những cái gì mà nghịch ý nghịch lòng mình trong cuộc đời đó, họ hay trách người này trách người kia đó. Họ trách dữ lắm. Nên họ không phải là bậc trí. Cho nên mình cũng vậy nữa. Mình thấy cái gì nghịch ý nghịch lòng, không đạt được như ý nguyện của mình á, mình hay trách người này hay trách người kia, mình hận người này hận người nọ, đổi thừa cái này đổi thừa cái kia đó, là mình biết mình không phải là bậc trí. Mình là một phàm nhân thôi. Cho nên đó, chúng ta ráng tu tập để vượt qua cái phàm phu tục tử đó, để được an vui. Cho nên đó, hạnh tri túc là chúng ta chấp nhận những cái gì mình đang có, không có thái độ sao cũng được chứ, cái gì có cũng được chứ, có gì xài đó không sao. Rồi đó, làm ta thiểu dục, có nhiều nhưng ta xài ít là thiểu dục. Ta có rất nhiều nhưng ta xài rất ít, sống đơn giản. Ta có đủ chứ, cái gì cũng có chứ mà không có xài gì chứ, đủ sống thôi. Cái người tu tập ấy, ví dụ có những người là đế vương tu, ví dụ vua Trần Nhân Tông cái gì không có, nhưng mà ngài có xài gì đâu, ăn tàu hũ thôi chứ xài gì. Bữa hai ba miếng tàu hũ rồi xong, dĩa rau, miếng chao miếng tương xong thôi chứ gì đâu. Mà ngài là đế vương cái gì không có, bào ngư gì ta cá gì ngài không có. Nhưng mà ngài có rất là nhiều, nhưng mà ngài đâu có xài đâu, ta thiểu dục, sống thiểu dục. Còn chi túc là biết đủ, có nghĩa là chấp nhận cái gì mình đang có, cũng không có gọi là xua đuổi nó, mà cũng không có hồ hởi với nó. Đó là quả báo của nghiệp. Người ta học Phật Pháp, chưa nói tới đắc đạo đâu nha. Cái người đắc đạo thì họ nhìn còn trí tuệ ba la mật siêu đẳng hơn. Còn nói với người chỉ học đạo thôi, tu thôi, họ nhìn thấy được điều đó rồi. Cho nên đó là họ rất là bình an ở trong cuộc sống. Thế đó là nói về những cái sở hữu. Còn nói về những cái mà duyên, có nghĩa là chúng ta gặp gỡ trong cuộc đời là duyên. Có những cái gặp gỡ á, nó làm cho chúng ta bực tức, cái đó gọi là nghịch duyên. Có những cái gặp gỡ á, làm cho chúng ta rất là tốt đẹp nhiều thứ, đó là thuận duyên. Cho nên á, những cái gặp gỡ nó có cái thuận duyên và có những cái nghịch duyên. Hoặc là những cái gặp gỡ nó mang tính trung tính thôi, chỉ gặp thôi chứ cũng không có làm ta hồ hởi, mà cũng không làm chúng ta bực dọc gì hết. Gặp nhau trên chiếc xe đò đi thôi, chút là nãy nay nó bước xuống, gặp thôi nó cũng không có thuận gì cả, mà nó cũng chẳng có nghịch gì cả. Nhưng mà ở trong gia đình của mình á, có những người mình gặp gỡ nhau đại nhân duyên lớn, nhưng có những người á, là họ không hài lòng gì với mình hết á, nghịch duyên. Cho nên họ cản cái này, họ cản cái kia, họ cản cái nọ. Cũng có những người, người ta nói rằng nhờ cái người này, ở trong gia đình này không có người này chúng ta không có ngày hôm nay. Đó là thuận duyên. Nếu không có người này ở trong gia đình mình thì chúng ta không có ngày hôm nay, là biết là người đó đã tạo thuận duyên cho mình rất là nhiều đấy. Cho nên ở trên đời nó có thuận, có nghịch và trung tính. Nên dầu cho thuận duyên đi nữa thì chúng ta cũng rất là tri ân, rất là cảm ơn. Dầu cho nghịch duyên đi nữa, chúng ta nên hòa giải. Có nghĩa là chúng ta nên hóa giải. Hòa giải mang tính mâu thuẫn ở trong tâm, còn hóa giải mang tính mâu thuẫn của nghiệp. Cho nên là mình ở bên ngoài hòa giải, ở bên trong mình hóa giải. Đó là nghịch duyên á. Còn trung tính thì thôi, trung tính thì kệ nó, nó nở thì sao nó nở, không sao cả. Còn nghịch duyên á, làm ta phải hóa giải. Còn thuận duyên chúng ta trân trọng và tri ân. Hóa giải từ cái nghịch duyên mà chúng ta hóa giải trở thành trung tính. Có những người từ nghịch duyên mà hóa giải thành thuận duyên nữa. Hai chị em bạn dâu nè, ở quận 5 nè. Trời ơi, gọi là kình với nhau á, mà gọi là một chết một sống đó. Một người á, là Gia Cát Lạng, người là Châu Du đó. Nhưng mà tới cái người chị á, bệnh nằm bệnh viện mổ, nhà không ai nuôi, cái người em dâu đi nuôi. Đi nuôi rồi tối nằm dưới đất á, ngủ, rồi đút cháo, rồi tắm rửa lau mình, rồi mốm nước, mốm thuốc, đỡ đần á, đang mổ mà. Cái người cái xúc động, cái người mà chị em bạn dâu á, mà người chị á bị bệnh á, tối 3 giờ sáng thức dậy, mình nằm ở trên giường, cái cô em ba dâu đó nó nằm ở dưới đất á, tức nuôi bệnh mà chưa tắm nữa, đâu có chỗ tắm. Rồi ăn thì ăn bậy bạ không, ra trời nó ngủ nhà chăn im điểm ấm, nó vô đây nó ở nuôi mình từng ly chút, mà không tắm không rửa, rồi á, là không ăn không uống, rồi ngủ nghe chút canh. Người ta cảm động, cho nên đó, nó quá giải được một cái hận thù giữa hai người. Thì vừa nuôi bệnh xong xuất viện đó, thì cái người chị đó mới kêu cái cô em chị em bằng dâu tới đó, thôi bây giờ hai đứa bệnh què nha, bây giờ mình kết nghĩa làm chị em ruột đi. Tức là chị em bạn dâu là vợ của hai anh em ruột, là thôi mình là chị em bạn dâu thiệt, nhưng mà mình kết nghĩa làm chị em với nhau. Thì cái cô kia đồng ý, nên hai người kết nghĩa chị em bạn dâu mà kết nghĩa thành chị em ruột, đại loại như vậy đó. Rồi từ đó hai người mới giúp đỡ nhau, cùng làm ăn, cùng phát triển, sau này ai cũng khá giả. Nó từ cái nghịch duyên phá nhau không mà trở thành thuận duyên. Nó quá giải. Mà quá giải bằng cái gì? Bằng sự chân thành với lòng thương yêu. Nó sẽ quá giải hết tất cả nghịch duyên. Mình phải chân thành và phải có tâm thương yêu, nó quá giải nổi. Chứ nếu chúng ta không chân thành, cái tôi của mình á, cái tôi của mình nó sẽ cản mình, không cho mình chân thành. Cho nên á, phải có chân thành và có lòng thương yêu thật sự thì mới có quá giải từ từ được. Còn bằng không, ai cũng tôi, ai cũng ta, vỗ ngực hết thì thôi, nó khắc thêm, sâu thêm thôi. Hố càng ngày nó càng sâu thêm thôi. Chứ nó không có cạn được cái chỗ này. Cho nên gặp nhau ở trong đời này là khó lắm. 8 tỷ người trên thế giới mà mình đã gặp nhau, rồi lại sống chung nhau, đi làm bạn nhau trong quãng đời dài nhiều năm, khó lắm. Hãy trân trọng. Giận 9 xe 10 vàng gì đi nữa cũng đừng có thốt lời làm tổn thương người ta. Phải biết dừng lại, phải biết hy sinh một chút cái mình, cái của mình, để bảo vệ những mối quan hệ nhân duyên xung quanh. Chứ mất rồi á, chúng ta không tìm được. Và khi mà mình rời khỏi trái đất này á, có thể mãi mãi không bao giờ gặp nhau. Một người sanh ở Đông Thắng Thần Châu á, một người ở sanh ở Tây Ngu Quá Châu á, nó vĩnh viễn nó xa nhau hàng tỷ tỷ năm ánh sáng, không bao giờ gặp. Gặp nhau chỉ một lần ở trong đời thôi, mà chúng ta không trân trọng. Cho nên đó quý vị, trên một chuyến xe của tạo hóa, chỉ thoáng nhìn nhau, thoáng gặp nhau thôi, rồi nảnh ai nó ra đi theo bước đường của nghiệp trong sanh tử luân hồi. Nó lang thang, nó vô tận, nó vô bờ, nó vô bến, mênh mông trời đất. Gọi là mênh mông trời đất, biết ra ngã nào á. Nó mênh mênh mang mang, nó mênh mông trời đất, ghê gớm lắm, nó khủng khiếp lắm. Cho nên á, mình gặp những cái đó, mình suy nghĩ thêm một chút xíu, nên cho thôi, mình tha được thì tha, dừng được thì dừng, tha được thì tha, chịu lép, chịu thiệt. Rồi chúng ta dùng pháp Phật cầu nguyện gia hộ cho mọi người xung quanh. Chúng ta nhìn ra được thấy những điều đó rồi thì người ta biết dừng lại, để người ta trân trọng những cái mối duyên đó. Cho nên những người biết đủ và trân trọng những cái gì mình đang có thì người đó sống rất là an vui trong đời. Và nếu người đó có tu một chút nữa thôi á, thì nó cộng thêm một cái an vui của tu nữa, thì cuộc đời của họ không có gì làm nuối tiếc. Cho nên mình sống sao á, mà đừng có bao giờ nuối tiếc. Thấy mình vậy thôi, chứ một ngày nào đó nghiệp nó tới, bệnh hoạn ốm đau bệnh tật nó tấn công thì chúng ta có hối tiếc cũng không có kịp. Tức là nó tất cả nó trở nên muộn màng. Cho nên hãy trân trọng những cái gì mình đang có, hãy trân trọng những cái gì mà chúng ta có duyên gặp gỡ, kể cả con người, kể cả con vật, kể cả tất cả những cái xung quanh mình. Và mình biết cái thế giới này nó thay đổi liên tục. Bữa nay nó có thể là của mình, nhưng ngày mai nó là của người khác. Nó không có lạ gì cả. Mình biết đơn giản vậy thôi. Nên chúng ta không có giận hờn, sân si, ghét ghen với nó, mà hãy trân trọng, thương yêu, giúp đỡ. Nhất là ở trên bước đường mà tiếp xúc với giáo lý của nhà Phật, để tu, để giải phóng tâm tư, để đi các cái cảnh giới an lành. Thôi hết giờ chúng ta nghỉ. Rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Thông qua kinh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn là chùa mình không mở ra Facebook để bán thuốc. Người ta lợi dụng hình ảnh của thầy, của chùa để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp những trường hợp đó, quý vị thiệt hại về tiền bạc, hãy liên hệ với cơ quan chức năng để giải quyết. Còn nếu muốn biết rõ thêm chi tiết, hãy liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng. Số điện thoại bàn 028-3877-3877, số điện thoại di động 0918-270-732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng để đem đến những phần quà yêu thương cho mọi người. Và chúng ta cũng bắt đầu xây nhà, xây cầu, làm đường, đã khởi công xây dựng ở các tỉnh thành đầu năm mới. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị tỏ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Tăng Nghĩa.